Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không nói sớm? Đối diện với trưởng thôn đang căng thẳng, Sa Mạc Sở khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn. Chúng tôi phát triển khu du lịch chỉ quan tâm đến giá trị khai thác của nơi này, còn mấy lời đồn nhảm nhí của các ông, đối với chúng tôi chẳng là gì cả. Ồ, ra là vậy. Trưởng thôn căng cứng cả người, nhưng ngay lập tức thả lòng. Vậy lãnh đạo, sau khi các cậu quay về, khu du lịch này sẽ không? Không đâu, yên tâm đi. Lỗ Trường Phong nhận được tín hiệu từ anh Sở của mình, lập tức lên giọng an ủi. Bác Hà, ngay từ đầu chúng cháu đã nói rồi mà, chúng cháu chỉ phụ trách phần khảo sát địa chất thôi. Còn mấy chuyện như dịch bệnh gì đó, không liên quan gì đến bọn cháu cả, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc phát triển khu du lịch. Chỉ cần xác nhận không có đất lở là được rồi. Không liên quan à? Vậy thì tốt. Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiễn hai thành viên đội khảo sát đi như tiễn ông cố nội. Thời gian trở lại hiện tại, Bạch Tấn Thuật khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau, Lỗ Trường Phong thì đang thuật lại thông tin họ thu thập được vào buổi chiều cho mọi người. Nhà trưởng thôn chẳng có tài liệu gì cả, làng này quá hẻo lánh, không có sử làng hay gia phả gì hết. Ban đầu ông ấy còn do dự không chịu nói, may mà anh Sở dùng chút thủ thuật tâm lý mới moi ra được. Hóa ra, vài trăm năm trước, ngôi làng này đột nhiên rời khỏi núi vì một trận dịch bệnh. Dịch bệnh gì mà dữ vậy? Quản Hồng Nhạn thắc mắc. Không rõ, Lỗ Trường Phong lặp lại lời trưởng thôn. Nghe nói lúc đó chết rất nhiều người, nơi này lại xa xôi, làng băm giang hồ cũng không chịu đến. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, trưởng làng thời đó quyết định rời làng ra ngoài. Tất cả những người mắc bệnh đều bị bỏ lại trong làng cũ, còn những người khỏe mạnh thì ra ngoài lập làng mới. Có gì đáng giấu giếm đâu? Lý Nhân khó hiểu, dù sao cũng là chuyện của mấy trăm năm trước. Y học thời xưa còn lạc hậu, cảm sốt cũng có thể chết người, chưa kể đến dịch bệnh. Nếu thực sự là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, e là làng này đã bị diệt vong trước khi kịp di cư rồi. Có lẽ là do sự xui xẻo, Lỗ Trường Phong đoán. Dù sao thì hang động cũng không xa cái hang mà chúng ta đã vào ban ngày. Nếu theo thói quen lập mộ tổ xung quanh làng, thì rất có thể vị trí làng cũ cũng gần động đá vôi đó. Họ sợ rằng nếu nói ra, chúng ta sẽ không muốn phát triển khu du lịch ở đây nữa. Vân Quảng gật đầu đồng tình với suy đoán của gã, nhưng dịch bệnh này chắc chắn có điều gì đó không ổn. Anh xoay xoay cây bút trong tay, ngày mai chúng ta thử vào núi tìm xem có thể phát hiện ra dấu vết của làng cũ không. Biết đâu họ cố tình giấu chuyện gì đó không hay ho thì sao? Lỗ Trường Phong thuận miệng suy đoán, không phải họ nói người mắc bệnh đều bị bỏ lại sao? Lỡ như những người đó không phải tự nguyện ở lại, mà là bị nhốt trong làng chờ chết thì sao? Rõ ràng là bị người thân ruồng bỏ, bị bạn bè xa lánh, buộc phải ở lại trong môi làng cũ chờ chết. Nhưng hàng trăm năm trôi qua, những tội lỗi mà tổ tiên gây ra không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngược lại, sự hy sinh của những người bị bỏ lại bị bóp méo thành một sự hiến dâng tự nguyện, một câu chuyện được lưu truyền qua các thế hệ. Ngay cả lịch sử đáng sợ này cũng bị che giấu, trở thành một lời đồn mà con cháu ngày nay e ngại không dám nhắc đến. Còn chuyện dưa muối nữa, Bạch Tấn Thuật lên tiếng. À đúng rồi, còn dưa muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Trường Phong bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh Sở nghi ngờ dưa muối có vấn đề. Nhưng lúc đó nhìn thái độ của trưởng thôn là không thể tiếp tục hỏi nữa. Ý của anh Sở là sau này phải tìm cơ hội để. Gã còn chưa nói hết, thì tiếng gõ cửa ở cổng viện vang lên. Ở cổng, một ông chú bước vào, nhìn thấy nhóm khảo sát ngồi quanh bàn. Trên bàn trải đầy sổ ghi chép, có người còn cầm bút viết, lập tức tỏ vẻ ngại ngùng. Xin lỗi, tôi không làm phiền công việc của mấy cậu chứ. Tôi đến để hỏi chút chuyện. Nghe loáng thoáng có nhắc đến dưa muối, tôi tưởng mọi người đang tán gẫu thôi. Lỗ Trường Phong vừa nói, tìm cơ hội để hỏi thêm. Xong, cơ hội đã tự động tìm đến cửa. Không sao đâu, chú. Vân Quảng nhanh chóng ứng phó, dù chưa nghe hết câu của Lỗ Trường Phong cũng hiểu ngay anh định nói gì. Gã thoải mái đóng sổ ghi chép lại, vẻ mặt tự nhiên. Chúng cháu đang nói về món dưa muối của làng mình đây. Về sau khi khu du lịch được xây dựng, chắc chắn sẽ cần các cơ sở hỗ trợ như khách sạn, nhà hàng. Bọn cháu đến khảo sát cũng phải tìm hiểu những thứ này. Chiều nay bọn cháu vừa làm khảo sát về văn hóa dân gian, giờ đang bàn xem có thể quảng bá món dưa muối của làng như một đặc sản không? Có câu chuyện gì liên quan không? Ý là một câu chuyện về dưa muối. Lỗ Trường Phong nhanh chóng bổ sung. Câu chuyện về dưa muối. Ông chú ngẩn ra, vò đầu suy nghĩ. Dưa muối thì có gì mà kể chuyện? Chẳng phải chỉ là món ăn thôi sao? Người thành phố đúng là kỳ lạ. Để bán được giá, Bạch Tẫn Thuật nãy giờ vẫn nhắm mắt thả lỏng, bỗng thản nhiên lên tiếng. Một gói dưa muối giá 1,50 đồng. Nếu bạn nói rằng ngày xưa hoàng đế từng vi hành, ăn thử rồi khen ngon, thì có thể bán 10,50 đồng. Nếu có nhà thơ nổi tiếng nào đó bị giáng chức, lang bạt đến đây, rồi làm thơ ca ngợi món dưa muối, thì sẽ bán 20,50 đồng. Loại rau dại này nếu chỉ mọc ở núi làng chú, thì gọi là đặc sản vùng miền, 50,50 đồng. Nếu chỉ mọc vào mùa xuân, thì thành sản phẩm giới hạn theo mùa, 100,50 đồng, còn phải giới hạn số lượng. Đến lúc đó tìm một công ty thiết kế, làm cái hộp quà đẹp đẹp đem ra bán, giá gốc bán 30%, kênh phân phối lấy 20%, 50% còn lại mang đi thổi giá. Vậy là một hộp dưa muối có thể bán 500,50 đồng. À, gian thương, cậu vẽ chiếc bánh này một cách hời hợt nhưng đầy tự nhiên, khiến chú kia nghe xong mà trợn tròn mắt. 500 đồng, chú ấy há hốc mồm. Rau dại trên núi nhà chúng tôi mùa xuân mọc đầy, cái đó vốn dĩ chẳng đáng tiền, 1,50 đồng cũng bán không nổi, sao có người lại mua với giá 500 đồng chứ? Hơn nữa, người thành phố các cậu cũng đâu có quen ăn loại này. Có câu chuyện, có cách đóng gói, thì bán được thôi. Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, quan trọng là các chú có chịu làm không? Nhưng làng chúng tôi chưa từng có hoàng đế nào ghé qua, cũng chẳng có thi nhân nào đến đây. Chú ấy đã quên mất mình đến đây để làm gì, trong đầu chỉ toàn là viễn cảnh món dưa muối bán được 500 đồng. Vậy còn truyền thuyết thì sao? Bạch Tẫn Thuật cất giọng nhàn nhạt, tựa như đã đoán trước. Có truyền thuyết nào có thể gắn vào đây không? Chú ấy vò đầu bứt tai nghĩ mãi cũng không ra. Không có truyền thuyết thì lấy công dụng sức khỏe. Chàng trai có đồng tử dọc ngồi trên ghế đá, tựa lưng ra sau, hờ hững nhấc mí mắt lên, thuần thục áp dụng chiêu trò của gian thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh phổi giải độc, sinh tân chỉ khát, chữa vô sinh hiếm muộn, mất ngủ rụng tóc. Trong chừng đó công dụng, ít nhất phải có một cái đúng chứ. Chuyện này, chú ấy xoa xoa tay ngại ngùng, nói vậy chẳng phải là bịa chuyện sao? Dưa muối này và mộc nhĩ ăn vào mùa xuân có thể thanh phổi, chẳng phải chính các chú nói với chúng tôi ban ngày sao? Đến đây, Bạch Tẫn Thuật hoàn toàn nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Nếu truyền thuyết này được xác thực, thì 1,500 đồng cũng không chừng. Cậu nói với giọng thản nhiên, không hề có chút dụ dỗ nào, nhưng lại khiến chú ấy ngày càng kích động, cứ như thể viễn cảnh kiếm bộn tiền đã hiện ra trước mắt. Chú ấy bị thuyết phục, đúng, xưa nay làng tôi vẫn có lời truyền rằng mùa xuân ăn vào sẽ thanh phổi. Không có câu chuyện cụ thể nào hơn sao? Bạch Tẫn Thuật nhướng mày. Người ta thích bỏ tiền ra mua câu chuyện đằng sau một món hàng. Thích bỏ tiền vì sự khan hiếm của phiên bản giới hạn. Thích bỏ tiền vì công dụng sức khỏe của thực phẩm. Chỉ dựa vào một câu truyền miệng mơ hồ như vậy thì không bán được giá 1,000 đồng đâu. Chuyện cụ thể hơn, chú ấy suy tư rất lâu. Cuối cùng thở dài chịu thua. Tiểu Sa à, làng tôi thật sự chẳng có truyền thuyết nào về nó cả. Vậy để tôi bịa thử một câu chuyện, chú nghe xem có được không? Dưới ánh nhìn của đối phương, Sa Mạc Sở nhếch môi, chống một tay dưới cằm. Nói rằng mấy trăm năm trước, trong làng từng bùng phát một loại bệnh lạ. Hơi thở của chú ấy bỗng dưng khựng lại. Hồi đó y học chưa phát triển, không có cách chữa trị, chỉ có thể chờ chết. Người mắc bệnh ngày càng nhiều, dân làng ai nấy đều hoang mang lo sợ. Lúc này, trưởng làng bất ngờ đứng ra. Cậu vừa quan sát sắc mặt căng thẳng của chú ta, vừa cố ý dừng lại một nhịp. Nói rằng ông ấy đã phát hiện ra một loại thảo dược thần kỳ. Loại thảo dược này vào mùa xuân sẽ mọc đầy sườn núi, sức sống mãnh liệt. Vì hết cách, trưởng làng bèn ôm tâm lý liều thử, đem nó nấu thành món ăn cho người bệnh. Không ngờ, những ai mắc bệnh đều khỏi cả. Câu chuyện này từ đó lan truyền, việc hái rau dại vào mùa xuân làm dưa muối trở thành phong tục của làng, tượng trưng cho sự tưởng nhớ và khắc ghi quá khứ. Nếu dùng câu chuyện này để quảng bá, rau dại trên núi sẽ có thể bán được với giá 1,000 đồng. Hay đấy, chú ấy gượng cười, sắc mặt căng thẳng. Tiểu Sa à, cũng trễ rồi, tôi không quấy rầy mấy cậu nghỉ ngơi nữa. Mặc dù Bạch Tẫn Thuật vừa nhắc đến con số hàng ngàn đồng, đầy hấp dẫn, nhưng trong mắt chú ấy không còn chút HMMN nào nữa. Ngược lại, chỉ còn toàn sự căng thẳng và bất an. Dù là người vô tâm như Lỗ Trường Phong cũng nhận ra có điều gì đó rất bất thường. Chú, thật ra chú đến tìm chúng tôi là có chuyện gì vậy? Sa Mạc Sở vẫn ngồi yên tại chỗ, như thể không hề nhận ra sự căng thẳng của đối phương. Chú đến vào buổi tối để hỏi gì sao? Đúng, đúng vậy, tôi có chuyện muốn hỏi. Chú ấy vốn đã quay người định đi, nghe vậy thì khựng lại, nét mặt căng thẳng cũng vơi đi ít nhiều. Chú ấy xoa tay nói, chiều nay trong làng đã đổi đường lên núi, nhưng trên đó vẫn còn rất nhiều đá vụn, cây khô và các thứ rơi xuống, chúng tôi không tiện dọn dẹp. Vậy nên tôi muốn hỏi các cậu xem, nếu đá trên núi không được dọn sạch thì có ảnh hưởng đến tiến độ khảo sát của các cậu không? Không ảnh hưởng, Vân Quảng giọng điệu ôn hòa. Vài ngày tới chúng tôi chỉ khảo sát trong động thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nói thật, chúng tôi đã bàn với thầy Mã rồi, sẽ ở lại trong làng, mỗi ngày lên đó làm việc. Thời gian đảo ngược, mấy ngày tới đã xảy ra những chuyện gì thì bọn họ đều biết cả. Vậy thì tốt rồi, chú ấy có vẻ sốt ruột muốn đi, vội vàng nhắc đến thầy Mã để ép chuyện. Tôi thấy sắc mặt thầy Mã không được tốt, còn tưởng các cậu định bỏ dở cuộc khảo sát. Nếu đã thế thì tôi đi trước đây, muộn rồi, mấy cậu cũng nghỉ sớm đi. Lần này Bạch Tẫn Thuật không giữ lại nữa, chú ấy vội vã rời khỏi sân nhỏ. Chỉ cần có mắt, ai cũng biết điểm điều tra tiếp theo ở đâu rồi. Chắc chắn trong khu làng cũ có một bí mật mà dân làng ai cũng né tránh. Anh Sa, Lỗ Trường Phong đầy vẻ thán phục và kinh ngạc. Sao anh biết chắc chắn trong này có vấn đề vậy? Nếu không phải Sa Mạc Sở kiên trì truy tận gốc rễ, có lẽ ngay từ khi trưởng làng nói không biết lý do rời làng, chú kia nói không có truyền thuyết về dưa muối, gã đã dừng hỏi rồi, đâu thể thu được thông tin quan trọng như bây giờ. Bạch Tẫn Thuật nhìn thấy được, Lỗ Trường Phong có chút động tâm. Anh Sở, mắt anh thực sự lợi hại như vậy sao? Ngoại trừ những hạn chế như không nhìn rõ tĩnh vật và thị lực kém, đôi mắt này dường như thực sự rất mạnh. Thay thế xong là có thể trực tiếp đối đầu với sinh vật thần thoại, còn có thể nhìn thấy những thứ người khác không chú ý tới. Trong cuộc trò chuyện cũng có thể phát hiện ra bí mật mà đối phương dường như đang che giấu. Ngoại trừ việc bình thường có hơi bất tiện thì dường như chẳng có nhược điểm gì cả. Thị lực kém thì có thể đeo kính, nếu sợ quá nổi bật thì đeo kính áp tròng. Lỗ Trường Phong cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi động tâm với điều này. Hôm đầu tiên gặp anh Sở, cậu nói nếu gã thích thì sau này gặp đôi mắt như vậy sẽ lấy một đôi cho gã. Câu này là thật sao? Bạch Tẫn Vật nhìn gương mặt gần như sắp hóa thành thực thể vì sự động lòng của gã béo, hoạt động cổ một chút vì cúi đầu quá lâu khiến có chút ê ẩm, không chút lưu tình bổ sung. Dùng não mà nhìn, quan sát, cảm nhận, suy nghĩ, cậu lười nhác buông một câu, thuận tay đóng cửa phòng mình. Cậu còn kém xa lắm, đổi một đôi mắt thì có ích gì? Trong lúc phần bình luận ngập tràn câu mẹ nó, đẹp trai quá và trời ạ, ảnh thực sự ngầu lòi. Lỗ Trường Phong kinh ngạc nhìn về phía đồng đội của mình. Đừng nhìn tôi, Quản Hồng Nhạn không khách khí trợn mắt, tôi còn tò mò hơn cậu, rốt cuộc người này là ai? Trong số các thành viên cấp cao của tổ chức, rốt cuộc ai lại vừa không khách khí vừa thích thể hiện như vậy chứ? Một câu nói có thể ẩn ý cả cái sân này. Vân Quảng nhún vai, bây giờ cô còn nghĩ cậu ta là thánh phụ nữa không? Quản Hồng Nhạn, tôi thấy cậu ta có độc ấy. Cô không thể tin nổi nhìn Lỗ Trường Phong, cậu thực sự gọi được anh Sở mà không muốn đánh cậu ta một trận sao? Lỗ Trường Phong, có lẽ tôi quen rồi, ở thế giới trước, gã đã quen bị đại ca của mình treo ngược IQ lên mà đánh rồi. Hơn nữa gã thực sự cảm thấy cả hai người này đều rất mạnh. Dù sao cũng không phải cùng một đẳng cấp với mình, cao thủ nói chuyện kiểu này, rất hợp lý mà. Thật đáng sợ, Quản Hồng Nhạn quan sát gã từ trên xuống dưới. Lỗ Trường Phong, cậu phải cảnh giác với việc bị PUA. Trong công việc đấy, PUA, một dạng thao túng tâm lý khiến người khác bị kiểm soát và tự ti. Mà bên trong phòng của Bạch Tẫn Thuật, chỉ cách một cánh cửa. Sa Mạc Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới mỉa mai cả sân, lúc này lại không hề lười biếng và tự nhiên như mọi người tưởng tượng. Bạch Tẫn Thuật đóng cửa quay người lại, đứng ngay cửa, chỉ cảm thấy có hàng tá dấu chấm hỏi cần được đánh ra. Hello, đây là phòng của cậu đúng không? Vậy ai có thể nói cho cậu biết, tại sao trên giường của cậu lại có một vị tà thần đang ngồi ngay ngắn, trong tay còn cầm một quyển sách? Nghe thấy tiếng mở cửa, tà thần ngồi ngay ngắn trên giường nâng mắt lên, trong mắt tràn đầy sự cụ thể hóa của câu nói. Nếu như cậu đến tìm giảng viên hướng dẫn sẽ bị cho là đi mượn giường, vậy ta đến đây thì được rồi nhỉ? Bạch Tẫn Thu, cậu cảm thấy không ổn lắm, người này, không, vị thần này có phải hơi quá mức tự nhiên rồi không? Bên trong căn phòng, tà thần vẫn thản nhiên, lật sang một trang sách khác. Hoài Gia Mộc, tà thần có phải có chỗ nào không đúng không? Tà thần bình thường cũng sẽ ở chung với tín đồ như thế này sao? Bạch Tẫn Thu chọn cách phớt lờ sự thật rằng ở không gian trước cậu đã gọi dậy tà thần bằng tình yêu, hơn nữa còn lợi dụng đối phương làm công cụ ở thế giới này, cực kỳ xấu xa mà đổ hết trách nhiệm lên đầu đối phương. Phương Thiếu Ninh, anh thật sự chưa từng cảm thấy tà thần của anh có gì kỳ lạ sao? Hắn bị phong ấn trong thập vạn đại sơn lâu như vậy, chẳng lẽ không phải do bị ai đó lừa vào sao? Sau đó cậu thành thật mà giả vờ gia nhập vào hàng ngũ những kẻ lừa tà thần, cố tình cúi người xuống, tựa lên đầu gối Hoài Gia Mộc, chớp chớp mắt đầy vui sướng, giọng nói kích động nhưng cố kiềm chế, giống như thực sự vui mừng vì sự xuất hiện của đối phương. Ngài đến rồi, Hoài Gia Mộc hơi rời mắt đi, không tự nhiên mà mím môi. Dường như nhớ đến cảnh tượng ở không gian trước khi Bạch Tẫn Thu tựa lên đầu gối mình, sắc mặt hắn thậm chí còn trở nên không tự nhiên hơn. Hai khuôn mặt không hoàn toàn giống nhau trùng khớp ở cùng một góc độ, thanh niên cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng, so với bộ dạng mê hoặc lòng người ở không gian trước càng thêm sinh động. Hừ hừ, bỏ tà thần quá mức tự tiện và giả vờ làm tín đồ ngoan ngoãn để lừa tà thần có mâu thuẫn không? Không hề, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói, di chứng của thuộc tính cố định trong tổ chức gần như không thể tránh khỏi, hậu quả 100. Lần trước đang bày ra ngay trước mắt. Chỉ cần giả vờ làm tín đồ mà có thể giải quyết vấn đề độ đồng bộ khiến cậu đau đầu sau này. Đây đơn giản là một vụ làm ăn không thể nào lời hơn. Bạch Tẫn Thuật là mẫu hình hoàn mỹ trên màn ảnh. Cậu vĩnh viễn biết phải làm động tác như thế nào để có thể thể hiện trọn vẹn cảm xúc và trạng thái cần có trong diễn xuất. Màn ảnh khổng lồ sẽ phóng đại từng biểu cảm và động tác của bạn. Trong ống kính sắc nét đến mức lỗ chân lông cũng hiện rõ mồn một. Bất kỳ tì vết hay sự không hoàn mỹ nào cũng sẽ bị phóng đại gấp bội, trở thành nhược điểm và sai lầm trong màn trình diễn này. Cậu có thể mô phỏng hoàn hảo tất cả trạng thái mà cảm xúc này thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu vĩnh viễn không hiểu được ý nghĩa thực sự ẩn chứa trong cảm xúc đó. Tình yêu là gì? Điều cậu học được từ thanh niên tóc dài chỉ có lừa dối, lợi dụng và mê đắm điên cuồng mà thôi. Cách chương.